Chương 56. Bức thư đã làm tôi băn khoăn rất nhiều. Thế giới của Lila, như thường lệ, đã nhanh chóng bao trùm lên thế giới của tôi. Tôi thấy tất cả những gì mình viết cho cậu ấy trong tháng 7 và tháng 8 thật tầm thường, và tôi điên cuồng muốn gỡ gạc. Tôi không ra biển mà bắt tay ngay vào viết một bức thư trả lời nghiêm túc với văn phong gãy gọn, rõ ràng và quen thuộc với thư của cậu ấy. Nhưng nếu như các bức thư trước tôi viết ra rất dễ dàng, tôi viết hết trang này đến trang khác chỉ trong vài phút đồng hồ mà không bao giờ sửa lại, thì bức thư này tôi đã phải viết đi viết lại mà nó vẫn đầy mùi giả tạo. Lòng căm thù của Nino đối với cha mình, vai trò câu chuyện của bà Melina trong việc làm nảy sinh tâm trạng buồn bã của tôi, toàn bộ mối quan hệ của tôi với gia đình Saratore và cả nỗi lo lắng của tôi về những gì đang xảy ra với cậu ấy. Ông Donato trên thực tế là một người đàn ông xuất chúng, trong thư lại biến thành người cha của một gia đình tầm thường. Và chính tôi, khi viết về Marcello, tôi chỉ đưa ra được những lời khuyên hời hợt. Cuối cùng, thứ duy nhất có vẻ chân thực là nỗi thất vọng vì nhà cậu ấy có tivi, còn tôi thì không. Tóm lại, tôi không thể trả lời cậu ấy, mặc dù đã tách mình khỏi biển, mặt trời và niềm vui ở bên Siro, Pimo, Clelia, Lydia, Marisa, ông Saratore. May mà Conella bất ngờ giữ tôi trên sân thượng, bầu bạn và mang cho tôi một cốc Siro hạnh nhân. Và may sao, khi từ ngoài biển trở về, gia đình Saratore lấy làm tiếc vì tôi ở nhà và họ lại tổ chức tiệc chúc mừng tôi. Bà Lydia muốn tự tay chuẩn bị một chiếc bánh gato phủ đầy kem, Conella mở một chai rượu vermouth, ông Donato thì hát những bài truyền thống của Natoli, Marisa tặng tôi một con cá ngựa bằng sợi gai mà cô ta được mua cho tối hôm trước ở ngoài bến cảng. Tôi đã bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể gạt ra khỏi đầu mình sự thật là Lila đang gặp rắc rối trong khi tôi đang vui vẻ và được mọi người yêu mến. Tôi đã nói với giọng hơi nghiêm trọng rằng tôi đã nhận được một bức thư của một cô bạn và cô ấy cần tôi nên tôi nghĩ mình sẽ rời đi sớm hơn dự kiến. Cùng lắm là ngày kia tôi thông báo dù chính mình cũng không chắc lắm. Thực tế là tôi chỉ nói để được nghe thấy Conella bảo rằng cô rất tiếc, bà Lydia nói Siro sẽ buồn lắm, Marisa sẽ thất vọng, còn ông Saratore thì thốt lên vẻ tiếc nuối. Chúng ta sẽ ra sao nếu không có cháu đây? Mọi thứ đều khiến tôi xúc động và hài lòng hơn với bữa tiệc. Rồi Pino và Siro bất đồng ngáp nên bà Lydia và ông Donato đã đưa chúng đi ngủ. Marisa giúp tôi rửa bát đĩa. Conella nói nếu tôi muốn nghỉ ngơi thêm chút ít thì cô ấy sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng. Tôi phản đối, đó là nhiệm vụ của tôi. Tất cả, từng người một trở về phòng, chỉ mình tôi ở lại. Tôi dọn giường của mình trong cái góc quen thuộc và kiểm tra xem có rán hay muỗi không. Ánh mắt tôi liếc thấy mấy cái nồi đồng. Lời lẽ của Lila mới sống động làm sao? Tôi nhìn những cái nồi mà lòng ngày càng lo lắng. Tôi nhớ rằng cậu ấy vẫn luôn thích ánh sáng lấp lánh của chúng và khi rửa, cậu ấy chăm chút đánh bóng chúng vô cùng tỉ mỉ. Không phải ngẫu nhiên mà 4 năm trước, cậu ấy đã đặt lên một chiếc nồi đồng vệt máu chảy ra từ cổ lão Achille khi lão bị đâm. Và nó vẫn còn đó khi lúc này cậu ấy đang nén lại tâm trạng bị đe dọa và lo âu trước một lựa chọn khó khăn xảy đến với mình bằng cách làm nổ tung chiếc nồi như một tín hiệu, như thể hình dạng của nó đột ngột biến mất. Tôi biết phải hình dung thế nào về những chuyện đó nếu không có cậu ấy. Liệu tôi có thể thổi hồn vào mỗi đồ vật và để nó đồng điệu với cuộc đời của tôi không? Tôi tắt đèn. Tôi cởi quần áo và đặt mình xuống giường cùng bức thư của Lila và cái thẻ đánh dấu trang màu thiên thanh của Nino, những thứ quý giá nhất mà tôi có trong thời điểm đó. Làn mưa ánh trăng hắt vào từ cửa sổ lớn, tôi hôn lên tấm thẻ đánh dấu trang như vẫn làm mỗi buổi tối, cố gắng đọc lại bức thư của cô bạn dưới ánh sáng yếu ớt. Những chiếc nồi sáng lóe lên, cái bàn kêu cót két, trần nhà đè nặng lên ngôi nhà tràn ngập không khí buổi đêm và biển khơi. Tôi lại thấy xấu hổ trước khả năng viết lách của Lila, trước những thứ mà cậu ấy biết, sáng tạo, còn tôi thì không. Mắt tôi nhòa đi. Tôi hạnh phúc, chắc chắn rồi, vì cậu ấy thật tài giỏi, dù không đến trường, cũng không có sách vở của thư viện, nhưng niềm hạnh phúc đó lại khiến tôi tủi thân. Rồi tôi nghe có tiếng bước chân. Tôi nhìn thấy bóng ông Saratore bước vào bếp, đi chần chần, mặc bộ đồ ngủ màu xanh. Tôi kéo chăn lên. Ông ấy đến chỗ vòi nước, lấy một cốc nước uống. Ông nán lại trước bồn rửa bát vài giây, đặt cốc nước xuống và đi gần đến giường tôi. Ông ấy ngồi xổm xuống cạnh tôi, cùi trỏ tỉ lên mép tấm ga trải giường. Ta biết cháu còn thức, ông nói. Vâng. Đừng nghĩ về cô bạn của cháu nữa, nghỉ ngơi đi. Bạn ấy không khỏe, bạn ấy cần cháu. Ta mới là người cần cháu, ông nói, rồi vươn người tới hôn lên miệng tôi, không nhẹ nhàng như con trai ông mà dùng lưỡi để cạy hai bờ môi tôi. Tôi nằm im bất động. Ông ta tiếp tục hôn tôi say đắm, gạt nhẹ tấm chăn ra để lấy tay lần lên ngực tôi, sờ soạn tôi dưới lớp áo ngủ. Rồi ông ta dừng lại và lần xuống giữa chân tôi, ấn mạnh hai ngón tay lên quần lót. Tôi không nói cũng không làm gì cả. Tôi cứng đờ trước hành động của ông, trước nỗi sợ hãi và trước khoái cảm dù tôi không mong muốn. Rìa mép ông ta đâm vào môi trên, cái lưỡi sần sùi. Ông ta từ từ dứt khỏi miệng tôi và rời tay ra. Tối mai chúng ta sẽ có cuộc đi dạo tuyệt vời trên bãi biển, ta và cháu. Ông ta nói với giọng khàn khàn, ta rất thích cháu và ta biết cháu cũng rất yêu quý ta, có đúng không? Tôi không nói gì. Ông ta lại lướt qua đôi môi tôi một lần nữa, thì thầm chúc tôi ngủ ngon rồi đứng dậy và ra khỏi căn bếp. Tôi vẫn nằm im, không rõ trong bao lâu. Tôi cố gắng thoát khỏi cảm giác của cái lưỡi và những cái vuốt ve sửa soạn của ông ta nhưng không thể. Nino đã muốn cảnh báo tôi, anh ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra ư? Tôi cảm nhận được nỗi căm thù không thể kìm nén đối với Donato Saratore và kinh tởm chính mình vì thứ khoái cảm vẫn lưu lại trong cơ thể. Giờ đây chuyện ấy có vẻ khó tin, nhưng theo những ký ức xưa cũ nhất mà tôi nhớ được, tôi chưa từng tự mang lại khoái cảm cho mình cho tới tối hôm đó. Tôi không biết nó là gì, cảm nhận được nó trong người khiến tôi kinh ngạc. Tôi không biết mình giữ nguyên tư thế đó trong bao lâu. Rồi những tia sáng đầu tiên xuất hiện, tôi cựa quậy, thu dọn toàn bộ đồ đạc, gấp lại giường, viết hai dòng cảm ơn Cornella, rồi rời đi. Hòn đảo gần như không có âm thanh gì, mặt biển phẳng lặng, chỉ có mùi hương của biển là đậm đặc. Bằng những đồng tiền mẹ để cho tôi hơn một tháng trước, tôi bắt chuyến tàu đầu tiên khởi hành. Ngay khi tàu nhổ neo và hòn đảo xa dần với sắc màu dịu nhẹ của buổi sớm mai, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có gì đó để kể cho Lila mà không có chuyện cậu ấy có thể đáp lại bằng một điều gì đó đáng nhớ không kém. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra rằng sự chán ghét đối với ông Saratore và sự ghê tởm với chính mình sẽ ngăn tôi mở miệng. Quả thật, đây là lần đầu tôi phải lựa lời để kể về cái kết bất ngờ trong kỳ nghỉ của mình. Chương 57. Tôi trở về thành phố Napoli đắm chìm trong một mùi hôi thối và nóng bức ngột ngạt. Mẹ tôi không nói lời nào về ngoại hình mới của tôi, không còn mụn và đen sạm vì bêu nắng. Bà trách tôi vì trở về sớm hơn dự kiến. Con đã làm trò gì vậy? Bà nói, con làm mấy trò ngu ngốc rồi bị cô bạn của cô giáo đuổi về hả? Còn bố tôi lại khác, mắt ông long lanh và ông khen, nhắc đi nhắc lại cả trăm lần câu. Ôi đức mẹ, tôi có đứa con gái xinh đẹp làm sao? Mấy đứa em tôi thì nói với vẻ khinh thường, nhìn chị cứ như dân da đen ý. Tôi xoay gương và cũng bàng hoàng nhận ra, nắng đã biến da tôi thành màu bánh mật rạng rỡ, nhưng mặt, cánh tay và chân thì như được tô màu vàng sậm. Chừng nào tôi còn đắm chìm trong màu sắc của Ischia, xung quanh toàn là những khuôn mặt cháy nắng, thì sự thay đổi của tôi có vẻ hợp với môi trường. Còn bây giờ, một khi quay về với khung cảnh khu phố, nơi mỗi gương mặt, mỗi con phố đều giữ vẻ xanh xao ốm yếu, ngoại hình mới của tôi lại có vẻ cạch cẫm, gần như khác thường. Con người, nhà cửa, đường xá đông đúc và bụi bặm khiến tôi cảm tưởng giống một bức ảnh in kém như trên những tờ báo. Tôi chạy đi tìm Lila ngay khi có thể. Tôi đứng dưới sân gọi, cậu ấy thò mặt ra và vội vã chạy ra ngoài. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, hôn tôi, khen tôi không ngớt, cứ như chưa từng làm thế bao giờ. Đến nỗi tôi choáng ngợp bởi ngần ấy tình cảm được bộc lộ ra ngoài. Lila vẫn như vậy, nhưng trong hơn một tháng qua, cậu ấy còn đang thay đổi thêm. Cậu ấy không còn dáng vẻ của một cô bé, mà là một phụ nữ ít nhất đã được 18 tuổi, mà với tôi thế tức là người lớn. Những bộ quần áo cũ đã ngắn và chật, như thể cậu ấy lớn lên trong vòng vài phút và chúng ôm sát cơ thể cậu ấy quá mức cần thiết. Cậu ấy còn cao lên, bờ vai thẳng, cơ thể đã có đường cong. Khuôn mặt nhợt nhạt với cái cổ gầy của cậu ấy với tôi là một nét đẹp tinh tế và hiếm ai có. Lila có vẻ căng thẳng, cậu ấy nhìn ngó xung quanh khi đi trên phố, ngoái về sau nhưng không nói lý do với tôi. Cậu ấy chỉ bảo đi với tớ và muốn tôi đi cùng đến cửa hàng tạp hóa của Stefano. Cậu ấy khoác tay tôi và nói, đây là chuyện tớ chỉ có thể làm với cậu, may mà cậu đã về, tớ cứ tưởng phải đợi đến tận tháng 9. Trên đường đến công viên, chúng tôi chưa bao giờ đi dính sát vào nhau và hạnh phúc đến thế vì được gặp lại nhau. Cậu ấy kể rằng mọi chuyện ngày một tệ hơn. Tối hôm trước, Marcello mang bánh ngọt và sâm banh đến rồi tặng cậu ấy một chiếc nhẫn nạm kim cương. Cậu ấy nhận nó và đeo lên tay để tránh phiền hà trước mặt bố mẹ. Nhưng ngay trước khi anh ta ra về, ở cửa nhà, cậu ấy trả nó lại một cách phũ phàng. Marcello phản đối, đe dọa cậu ấy như anh ta vẫn làm dạo gần đây, ngày một thường xuyên hơn, rồi anh ta bật khóc. Ông Fernando và bà Nunzia nhận ra ngay có chuyện không ổn. Mẹ cậu ấy quý mến Marcello, bà thích những món đồ tốt mà anh ta mang đến mỗi tối và hãnh diện sở hữu một cái tivi. Còn ông Fernando cảm thấy cuộc sống vất vả của mình sắp đến hồi kết bởi vì nhờ mối quan hệ thông gia tương lai với nhà Solara, ông có thể trông đợi vào một tương lai không chút phiền muộn. Thế là, ngay khi Marcello ra về, cả hai đã tra hỏi cậu ấy nhiều hơn bình thường để biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, anh Rino đã bảo vệ em gái. Anh ta gào lên rằng nếu em gái mình không muốn một thằng đần như Marcello thì con bé có quyền bất khả xâm phạm là từ chối thằng đó và nếu họ cứ khăng khăng gả cậu ấy cho hắn thì đích thân anh ta sẽ đốt hết nhà, tiệm giày, chính anh ta và cả gia đình. Cha con xông vào đánh nhau, bà Nunzia đứng giữa can ngăn và hàng xóm láng giềng đều mất giấc. Không chỉ vậy, Rino bực tức lao lên giường, anh ta đột nhiên lăn ra ngủ và một tiếng sau lại bị mộng du. Họ tìm thấy anh trong bếp, đang châm hết que diêm này sang que diêm khác và hơ qua van bình ga để xem có bị giò không. Bà Nunzia hoảng hốt gọi Lila dậy và bảo, thằng Rino muốn thiêu sống cả nhà thật kìa. Lila chạy ra xem và trấn an mẹ mình, anh Rino đang ngủ và đang nằm mơ. Ngược lại với khi thức, anh ta thực sự lo bị rò rỉ khí ga. Cậu ấy đưa anh trai về giường và đặt anh ngủ tiếp. Tớ không thể chịu được nữa, cậu ấy kết luận. Cậu không biết tớ đang trải qua chuyện gì đâu, tớ phải thoát khỏi chuyện này. Cậu ấy ghì lấy người tôi, như thể tôi có thể tiếp thêm năng lượng cho cậu ấy. Cậu thì ổn, cậu ấy nói, và mọi chuyện với cậu đều ổn. Cậu phải giúp tớ. Tôi nói cậu ấy có thể tin tưởng mọi thứ vào tôi và cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm. Cậu ấy ôm chặt lấy cánh tay tôi thì thầm. Nhìn kìa! Tôi thấy từ xa một đốm màu đỏ đang nhấp nháy đèn. Cái gì thế? Cậu không nhìn thấy à? Tôi không thấy rõ. Đó là cái xe mới Stefano tự mua. Chiếc xe hơi đỗ lại trước cửa hàng tạp hóa mới được cơi nới, giờ có hai lối vào và rất đông khách. Các bà, các chị khách trong lúc chờ đến lượt phục vụ đã đưa mắt nhìn biểu tượng của sự giàu sang và cao quý đó một cách đầy ngưỡng mộ. Trong khu phố chưa từng có phương tiện nào giống như thế, toàn bộ bằng kính và kim loại, mui trần. Một chiếc xe hơi dành cho các quý ông khác hẳn chiếc Milicento của nhà Solara. Tôi đi vòng quanh chiếc xe trong khi Lila đứng trong bóng râm và quan sát đường phố như thể cậu ấy đang chờ bị tấn công bất kỳ lúc nào. Tại cửa vào hàng tạp hóa, Stefano xuất hiện trong chiếc tạp dề nhem nhuốc, cái đầu to và vầng trán cao mang lại cảm giác hơi mất cân xứng nhưng không gây khó chịu. Anh ta băng qua đường, chào tôi một cách thân thiết và bảo, trông em tuyết quá, nhìn như một diễn viên vậy. Anh ta cũng có vẻ khỏe khoắn, anh ta bị bắt nắng giống tôi, có khi chúng tôi là hai người duy nhất trong cả khu phố được hưởng cái không khí lành mạnh như vậy. Tôi nói với anh ta, người anh đen hết rồi kìa. Anh đi nghỉ một tuần. Ở đâu? Ở đảo Ischia. Em cũng ở Ischia. Anh biết, Lina đã bảo với anh đã tìm em nhưng không gặp. Tôi chỉ chiếc xe. Nó đẹp đấy. Stefano tỏ vẻ đồng tình khiêm tốn trên khuôn mặt. Anh ta ám chỉ Lila với ánh mắt thích thú. Anh mua nó cho bạn em mà cô ấy không muốn tin. Tôi nhìn Lila đang đứng trong bóng râm, nghiêm trọng với biểu cảm căng thẳng. Stefano hơi mỉa mai cậu ấy. Giờ Lenucia về rồi, em sẽ làm gì? Lila trả lời như thể cậu ấy khó chịu với chuyện đó. Chúng ta đi thôi, nhưng ta đã thỏa thuận. Anh rủ cậu ấy, không phải tôi. Tôi chỉ đi cùng hai người thôi. Anh ta mỉm cười và quay trở vào cửa hàng. Chuyện gì thế? Tôi ngơ ngác hỏi. Tớ không biết. Cậu ấy đáp, ý muốn nói là cậu ấy không biết chính xác mình đang dính vào chuyện gì. Cậu ấy mang vẻ mặt như lúc phải làm một phép tính khó, nhưng không có vẻ sức dược mọi khi. Rõ ràng cậu ấy đang lo lắng, như thể đang thử làm một thí nghiệm mà không rõ kết quả. Mọi chuyện đã bắt đầu, cậu ấy nói với tôi khi chiếc xe này xuất hiện. Stefano mới đầu còn đùa cợt, rồi ngày càng nghiêm túc hơn. Anh ta thề đã mua chiếc xe cho cậu ấy vì hân hạnh được mở cửa xe cho cậu ấy và mời cậu lên xe một lần. Chiếc xe này là dành cho em, chỉ cho mình em, anh ta tuyên bố với cậu ấy. Và từ khi người ta chuyển chiếc xe đến, vào cuối tháng 7, anh ta liên tục mời cậu ấy, nhưng không quấy rầy mà lịch thiệp. Đầu tiên là đi dạo một vòng với anh ta và Alfonso, rồi với anh ta và Pinuccia, rồi thậm chí với anh ta và mẹ anh ta. Nhưng cậu ấy luôn từ chối. Cuối cùng, cậu ấy đã hứa với anh ta, tôi sẽ đi khi nào Lenucha trở về từ Ischia. Và bây giờ chúng tôi ở đó và điều gì phải đến. Thế anh ta có biết về Marcelo không? Chắc chắn là anh ta biết. Thế giờ thế nào? Anh ta cứ nài nỉ thôi. Tớ sợ Lila à. Cậu có nhớ chúng ta đã làm bao nhiêu việc mà chúng ta sợ không? Tớ đã cố tình đợi cậu về. Stefano quay trở lại khi đã cởi tạp dề. Mái tóc đen, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt đen láy, áo sơ mi trắng và quần tối màu. Anh ta mở cửa xe, ngồi sau vô lăng và nâng mui xe. Tôi định chui vào vế sau chật hẹp của xe, nhưng Lila ngăn tôi lại và ngồi vào đó. Tôi chẳng thoải mái gì khi ngồi cạnh Stefano. Anh ta lên đường ngay lập tức hướng về phía những tòa nhà mới xây. Hơi nóng hòa cùng với gió. Tôi thấy dễ chịu, vừa vì đang say sưa với tốc độ, vừa vì sự điềm tĩnh toát ra từ con người của Caracci. Có vẻ Lila đã giải thích hết cho tôi mà chẳng khác nào không giải thích gì. Đúng là có một chiếc xe thể thao mới sáng bóng vừa được mua chỉ để chở cậu ấy đi lòng vòng và chuyến đi ấy vừa mới bắt đầu. Đúng là chàng trai trẻ này, mặc dù biết chuyện về Marcello Solara, đã phá vỡ các quy tắc của đàn ông mà không hề tỏ ra chút lo lắng nào. Đúng là có tôi bị lôi vào chuyện đó một cách vội vàng để che giấu những lời bí mật, thậm chí có thể là tình bạn giữa họ nhờ vào sự hiện diện của tôi. Nhưng là kiểu bạn gì? Chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng đang xảy ra với cuộc dạo chơi trên xe này, nhưng Lila không thể hoặc không muốn cung cấp cho tôi những chi tiết cần thiết để hiểu. Cậu ấy nghĩ cái gì trong đầu? Không thể có chuyện cậu ấy không biết mình đang gây ra một trận lôi đình còn kinh khủng hơn lúc cậu ấy ném giấy tẩm mực trong lớp học. Tuy vậy, cũng có khả năng là cậu ấy không thực sự nhắm đến điều gì cụ thể cả. Cậu ấy là thế, phá vỡ mọi sự cân bằng chỉ để xem mình có thể gắn lại chúng bằng cách nào khác. Vì thế mà chúng tôi ở đây, chạy xe thật nhanh, làn tọc bay trong gió. Stefano lái xe rất tài tình và tôi, đứa ngồi cạnh, cứ như người yêu của anh ta vậy. Tôi nghĩ đến cách anh ta nhìn tôi khi nói rằng trông tôi như diễn viên. Tôi nghĩ tới khả năng lúc này anh ta thích mình hơn cả bạn mình. Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến tình huống mà Marcello Solara bắn chết anh ta. Con người đáng mến với những cử chỉ tự tin của anh ta sẽ tan biến giống như chiếc nồi mà Lila đã viết trong thư cho tôi. Chiếc xe vòng qua các tòa nhà mới nhằm tránh đi qua quán bar Solara. Anh chẳng quan tâm mà Marcello nhìn thấy chúng ta hay không, Stefano nói một cách bình thản, nhưng nếu em bận tâm thì được thôi. Chúng tôi chui qua đường hầm để phóng về phía đường Marina. Đó là con đường tôi và Lila đã đi nhiều năm trước khi cơn mưa ập đến. Tôi nhắc lại quãng thời gian đó, cậu ấy cười và Stefano muốn chúng tôi kể cho anh ta nghe. Chúng tôi kể lại mọi chuyện, cả ba rất vui vẻ và trong khi nói chuyện chúng tôi đã tới Granili. Các em thấy thế nào? Nó chạy nhanh phải không? Cực nhanh, tôi hào hứng nói. Lila không bình luận gì. Cậu ấy nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại vỗ vào vai tôi để chỉ cho tôi những ngôi nhà hay cảnh nghèo đói rách rưới trên phố, như thể cậu ấy nhìn thấy ở đó một sự khẳng định về điều gì và tôi phải ngay lập tức hiểu ra. Rồi cậu ấy đột một hỏi Stefano một cách nghiêm túc. Anh có thực sự khác biệt không? Anh ta nhìn cậu ấy qua gương chiếu hậu. Khác với ai? Anh biết mà. Anh ta không trả lời ngay, rồi anh ta nói bằng tiếng địa phương. Em muốn anh nói sự thật không? Có. Mục đích của anh là thế, nhưng anh không biết nó sẽ đi đến đâu. Tại thời điểm đó, tôi đã xác nhận được rằng Lila đã khiến tôi im lặng không ít lần trên đường. Giọng điệu đầy ngụ ý đó đã chứng minh rằng giữa họ có một thỏa thuận và họ đã nói chuyện nhiều lần trước đó, một cách nghiêm túc chứ không phải để đùa cợt. Tôi đã bỏ lỡ điều gì trong thời gian trên đảo Ischia? Tôi quay ra nhìn cậu ấy không đáp lại ngay và tôi nghĩ rằng câu trả lời mơ hồ của Stefano khiến cậu ấy lo lắng. Tôi nhìn cậu ấy tắm mình dưới nắng, hai mắt lim dim, chiếc áo sơ mi căng lên vì bộ ngực và vì gió thổi. Cái nghèo nơi đây còn khủng khiếp hơn chỗ chúng ta, Lila nói. Rồi cậu ấy cười và nói thêm một điều chẳng liên quan. Đừng tưởng là tôi đã quên vụ anh muốn chọc thủng lưỡi tôi. Stefano gật đầu đồng ý. Đó là một giai đoạn khác rồi, anh ta nói. Chỉ có kẻ hèn nhát mới không chịu tiến lên. Anh còn to gấp đôi tôi đấy. Anh ta mỉm cười khó chịu và nhấn ga thẳng hướng đến bến cảng mà không trả lời. Chuyến đi kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã quay về phố Rettifilo và quảng trường Garibaldi. Anh trai em không được khỏe, Stefano nói, khi chúng tôi gần về đến khu phố. Anh ta vẫn nhìn cậu ấy qua gương chiếu hậu và hỏi, những đôi giày bày trong cửa hàng là em la mà? Sao anh lại biết chuyện đôi giày? Rino chỉ toàn nói về chúng. Thế thì sao? Chúng đẹp vô cùng. Cậu ấy nheo mắt, nhíu lại gần như nhắm chặt. Anh mua chúng đi, cậu ấy nói giọng gây sự. Các em bán giá bao nhiêu? Nói chuyện với bố tôi ấy. Stefano quanh ngoắt đầu xe, làm tôi nghiêng người đập vào cánh cửa. Chúng tôi đi vào con phố có cửa hàng giày. Anh làm gì thế? Lila thắc mắc, giờ đã cuống lên. Anh bảo mua thì anh mua. Chương 58. Anh ta dừng xe trước tiệm giày, mở cửa xe cho tôi và nắm lấy tay để giúp tôi xuống xe. Anh ta không để tâm đến Lila, cậu ấy tự xoay sở và ở lại phía sau. Anh ta và tôi dừng lại trước cửa kính, trước con mắt của anh Rino và ông Fernando từ bên trong cửa hàng, tò mò và bối rối nhìn chúng tôi. Khi Lila bước tới, Stefano mở cửa nhường tôi vào trước và bước vào mà không nhường lối cho cậu ấy. Anh ta vô cùng lịch sự với bố và anh trai của Lila, hỏi liệu có thể xem mấy đôi giày không. Rino vội vàng lấy giày, anh ta xem xét rồi khen. Đôi giày vừa nhẹ vừa chắc chắn và còn có đường khâu thật đẹp. Anh ta hỏi tôi, em thấy thế nào, Lenu? Tôi vô cùng bối rối, chúng rất đẹp. Anh ta quay sang ông Fernando. Con gái chú đã nói với cháu rằng cả ba bố con đã làm việc rất chăm chỉ và mọi người có kế hoạch làm những đôi giày khác nữa cho cả phụ nữ. Đúng, anh Rino vừa nói vừa ngạc nhiên nhìn em gái. Đúng, ông Fernando thận trọng nói, nhưng không phải ngay bây giờ. Vậy không biết có bản vẽ nào để hiểu rõ hơn không? Anh Rino bảo em gái hơi căng thẳng vì sợ bị từ chối. Đi lấy các bản phác thảo ra đây. Lila tiếp tục khiến anh ta ngạc nhiên khi không phản đối. Cậu ấy đi ra phía sau cửa hàng và quay lại đưa sấp giấy trên tay cho anh trai, rồi anh ta chuyển cho Stefano. Đó là tất cả các mẫu giày mà cậu ấy nghĩ ra gần 2 năm trước. Stefano cho tôi xem bản phác thảo một đôi giày nữ với phần gót rất cao. Em sẽ mua đôi này chứ? Ồ, có chứ. Anh lại tiếp tục xem các mẫu giày. Rồi anh ta ngồi xuống ghế đầu và cởi chiếc giày bên chân phải ra. Số bao nhiêu đây? 43, nhưng cũng có thể là 44, anh Rino nói dối. Lila lại khiến chúng tôi kinh ngạc, cậu ấy quỳ gối trước mặt Stefano và dùng cây đón gót giúp anh ta xỏ chiếc giày mới. Rồi cậu ấy tháo chiếc giày còn lại và làm lại y hệt. Stefano, người cho đến thời điểm đó vẫn đóng vai một người đàn ông thực tế và làm việc có hiệu quả, đã bối rối trông thấy. Anh ta chờ Lila đứng dậy và vẫn ngồi lại khoảng vài giây để lấy lại hơi thở. Rồi anh ta đứng lên, bước vài bước. Chật, anh ta bảo. Anh Rino tối sầm mặt, thất vọng. Chúng tôi có thể đặt nó vào máy để nới rộng ra, ông Fernando chen ngang, nhưng giọng không chắc chắn lắm. Stefano nhìn tôi và hỏi, đôi giày có hợp với anh không? Hợp, tôi đáp. Thế thì anh mua đôi này. Ông Fernando bình thản, anh Gino mặt mày rạng ngời. Nhìn này, Steph, đây là modem chỉ có của nhà Cerulo, có giá lắm đấy. Stefano cười, cất giọng trìu mến. Thế nếu không phải modem đặc biệt nhà Cerulo, theo cậu tôi có mua không? Khi nào chúng được hoàn thiện? Anh Gino nhìn bố với gương mặt phấn khởi. Chúng tôi phải giữ đôi giày trong máy ít nhất 3 ngày, ông Fernando giải thích, nhưng rõ ràng ông có thể nói 10, 20 ngày hay 1 tháng vì ông cần có thời gian đối diện với thông tin đầy bất ngờ này. Tốt quá, mọi người hãy nghĩ một mức giá thân tình và cháu sẽ trở lại mua nó sau 3-4 ngày. Anh ta gập những bản phác thảo lại và nhét nó vào túi trước cặp mắt bối rối của chúng tôi. Rồi anh ta bắt tay ông Fernando, anh Gino và hướng ra phía cửa. Những mức vẽ, Lila lạnh lùng nói. Anh có thể trả lại em 3 ngày nữa không? Stefano hỏi với giọng lịch sự và không chờ câu trả lời, anh ta mở cửa. Anh ta nhường tôi ra trước rồi đi theo ngay phía sau. Tôi đã ngồi yên trong xe cạnh anh ta khi Lila ra đến nơi. Cậu ấy giận dữ. Anh coi bố tôi và cả anh tôi là đồ ngu à? Ý em là sao? Nếu anh tưởng anh có thể giở trò với gia đình tôi và tôi thì anh nhầm rồi. Em đang xúc phạm anh đấy, anh không phải Marcelo Solara. Vậy thì anh là ai? Một thương nhân, những đôi giày em thiết kế quả là chưa từng có. Và anh không chỉ nói đến đôi giày anh mua mà là tất cả các đôi khác. Thì sao? Thì em hãy để anh suy nghĩ và ta sẽ gặp lại nhau sau 3 ngày nữa. Li Hà nhìn chằm chằm như muốn đọc suy nghĩ trong đầu anh ta và không rời chiếc xa. Cuối cùng cậu ấy nói một câu mà tôi không bao giờ dám thốt ra. Nghe đây, Marcelo đã thử đủ mọi cách để mua chuộc tôi, nhưng không ai mua được tôi hết. Stefano nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một giây dài. Còn anh sẽ không chi một đồng lira nếu anh không tin rằng nó có thể đẻ ra 100 lira. Anh ta nổ máy và chúng tôi rời đi. Bây giờ tôi chắc chắn rằng chuyến đi kia là kết quả của một dạng thỏa thuận mà họ đã đạt được sau rất nhiều cuộc gặp và bàn luận. Tôi nói lí nhí bằng tiếng Ý. Làm ơn Stefano, anh thả em ở góc phố được không? Nếu mẹ nhìn thấy em trên xe với anh, bà sẽ vả vỡ mặt em mất. Chương 59. Cuộc sống của Lila đã thay đổi rõ ràng trong tháng 9 đó. Không dễ dàng, nhưng nó đã thay đổi. Còn tôi trở về từ Ischia khi trong lòng Il Nino bị bố anh sàm sỡ, tôi chắc rằng mình sẽ khóc lóc ngày đêm vì cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc và hoảng sợ bên trong. Nhưng thực tế là tôi còn không thể định hình được những cảm xúc của mình vì mọi thứ đã trở về chỗ cũ trong vài giờ. Tôi gạt sang một bên giọng nói của Nino và cảm giác khó chịu từ bộ râu của bố anh. Hòn đảo đã phai mờ và biến mất vào một nơi sâu thẳm bí mật nào đó trong đầu tôi. Tôi dành chỗ cho những gì đang xảy ra với Lila. Trong 3 ngày sau chuyến đi tuyệt vời trên chiếc xe mui trần đó, Lila thường xuyên đến cửa hàng tạp hóa của Stefano với cái cớ đi chợ nhưng luôn bảo tôi đi cùng. Tôi đi theo mà tim đập thình thịch, lo sợ có thể Marcello sẽ ập đến, nhưng cũng vui sướng với vai trò là người bạn tâm giao, luôn cho lời khuyên, là đồng phạm trong việc thực hiện âm mưu, là đối tượng chú ý của Stefano ngoài mặt. Chúng tôi chỉ là những cô bé, dù có tưởng mình nham hiểm và vô lương tâm. Chúng tôi theo dệt trên các sự việc Marcello, Stefano, những đôi giày bằng đam mê như mọi khi của mình. Và chúng tôi thấy mình luôn biết cách làm mọi chuyện trở nên hợp lý. Tớ sẽ bảo anh ta thế này, cậu ấy giả dụ, còn tôi gợi ý thay đổi một chút. Không, hãy nói với anh ta thế này. Rồi cậu ấy và Stefano thảo luận gay gắt ở góc phía sau quầy hàng, trong khi Alfonso trao đổi vài lời với tôi. Pinuccia cau có thì phục vụ các bà các chị đến mua hàng và bà Maya đứng ở quầy thu ngân lo lắng để mắt đến thằng con lớn, người gần đây ít quan tâm đến công việc và chỉ tham gia buồn dưa lê với hội đàn bà. Dĩ nhiên là chúng tôi tùy cơ ứng biến. Trong lúc hai đứa đi đi về về, tôi cố gắng hiểu xem Lila đang nghĩ gì trong đầu nhằm đồng điệu với mục đích của cậu ấy. Lúc đầu, tôi tưởng cậu ấy chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền cho bố và anh trai bằng việc bán đôi giày độc nhất do nhà Cerulo sản xuất cho Stefano với giá cao. Nhưng ngày sau đó, tôi lại thấy rằng cậu ấy chủ yếu muốn giải thoát khỏi Marcello bằng cách lợi dụng anh chàng nhà tạp hóa. Thực chất, tôi đã từng hỏi cậu ấy vấn đề then chốt này. Trong hai người đó, cậu thích ai hơn? Cậu ấy nhún vai. Tớ chưa bao giờ thích Marcello, hắn ta thật ghê tởm. Cậu tính kết hôn với Stefano chỉ để đuổi Marcello ra khỏi nhà cậu đấy à? Cậu ấy nghĩ một lúc rồi trả lời ừ. Từ lúc đó, mục đích cuối cùng của mọi âm mưu của chúng tôi chỉ có một, bằng mọi cách ngăn cản Marcello xen vào cuộc sống của cậu ấy. Những chuyện còn lại đến gần như ngẫu nhiên và chúng tôi hài lòng với việc để mọi thứ diễn ra một cách nhịp nhàng, đôi khi chúng còn tạo thành một bản hòa âm thực sự, hoặc chí ít là chúng tôi tin như thế. Nhưng trên thực tế, Stefano là người duy nhất luôn hành động. Đúng hẹn, 3 ngày sau anh ta đến cửa hàng và mua đôi giày, mặc dù anh ta đi chật. Hai cha con nhà Cerulo, sau khi cân nhắc kỹ càng, đã đòi anh ta 25.000 lira, nhưng cùng sẵn sàng giảm xuống thấp nhất là 10.000 lira. Anh ta không phản đối và đã đưa thêm 20.000 lira để trả cho các bản phác thảo của Lila mà theo anh ta nói, anh ta thích chúng và muốn đem chúng đi đóng khung. Đóng khung? Anh Rino hỏi. Ừ, giống tranh của họa sĩ à? Ừ, và anh cũng đã nói với em gái tôi rằng anh sẽ mua cả bản vẽ của nó. Ừ, Stefano không dừng lại ở đó. Những ngày sau, anh ta lại xuất hiện tại tiệm giày và thông báo tới người bố và con trai rằng anh ta đã thuê gian bên cạnh cửa hàng của họ. Tạm thời nó ở đấy, anh ta nói, nhưng nếu ngày nào đó mọi người quyết định mở rộng thêm thì hãy nhớ tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trong gia đình Cerulo bàn tán rất lâu, giọng thì thầm, xem câu nói đó của anh ta có nghĩa là gì. Mở rộng cửa hàng. Cuối cùng Lila, vì họ không thể tự hiểu ra, đã nói rằng anh ta đang đề nghị bố và anh Nino chuyển cửa hàng giày thành xưởng sản xuất giày thương hiệu Cerulo. Thế còn tiền nong thì sao? Anh Rino thận trọng hỏi. Anh ta lo. Nó nói với mày thế à? Ông Fernando sốt sắng, cảm thấy khó tin. Bà Nunzia cũng ngay lập tức phản ứng theo. Anh ta đã nói thế với hai người mà. Lila vừa nói vừa chỉ bố và anh trai. Nhưng nó có biết giày làm thủ công giá bao nhiêu không? Hai người đã cho anh ta xem rồi đấy thôi. Vậy nhỡ ta không bán được thì hai người mất mặt, còn anh ta mất tiền. Thế thôi à? Thế thôi. Cả gia đình trải qua những ngày tháng trao đảo. Marcello trở thành kế hoạch dự bị. Anh ta đến lúc 8 rưỡi tối và bữa cơm thì chưa sẵn sàng. Thường anh ta chỉ ngồi trước cái tivi với bà Melina và Ada. Trong khi đó, cả nhà Cerulo bày mưu tính kế trong một phòng khác. Hiển nhiên, người phấn khích nhất là anh Rino. Anh ta đã lấy lại năng lượng, tươi tỉnh và vui vẻ, giống như lúc từng chơi thân với anh em Solara. Anh ta bắt đầu làm thân với Stefano, Alfonso, Pinuccia và thậm chí cả bà Maria. Khi cuối cùng ông Fernando cũng giải quyết xong các đơn hàng, Stefano đi đến tiệm giày và, sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, mọi người đi đến một thỏa thuận miệng, theo đó anh ta sẽ ứng trước tất cả chi phí, còn hai cha con Cerulo sẽ bắt tay vào sản xuất không chỉ mẫu giày Lila và anh Rino đã làm, mà cả những mẫu mã khác nữa, dừng lại ở việc đồng ý chia đôi lợi nhuận. Anh ta lôi những mẩu giấy trong túi ra và cho họ xem từng tờ một. Mọi người làm cái này và cái kia, anh ta nói, nhưng hy vọng là mọi người không mất đến 2 năm như trường hợp của đôi đầu tiên, theo như cháu biết. Lila chỉ là con gái, ông Fernando bổi rồi phân trần, còn Rino còn chưa học nghề xong. Stefano lắc đầu một cách lịch sự. Đừng kéo Lila vào chuyện này, chú cần có thêm thợ học việc. Vậy ai sẽ trả tiền cho họ? Ông Fernando thắc mắc. Vẫn là cháu, chú cứ chọn 2 hay 3 người theo ý mình, tùy chú đánh giá. Nghĩ đến việc có cả nhân viên, ông Fernando đầy hưng phấn và buột miệng kể lể với vẻ thất vọng rõ ràng về thằng con trai. Ông bắt đầu kể mình học nghề từ người cha quá cố như thế nào. Ông kể chuyện làm việc với máy móc vất vả ra sao ở Casoria. Ông nói rằng sai lầm của mình là cưới bà Nunzia vì bà có đôi tay yếu ớt và không muốn kham khổ. Nhưng nếu ông cưới Ines, ngọn lửa tuổi trẻ từng là một công nhân tuyệt vời, thì ông đã có xưởng giày của riêng mình từ lâu rồi, tốt hơn cả hãng Campanile và có thể còn được trưng bày mẫu mã ở triển lãm Olcemare. Cuối cùng, ông kể rằng ông có ý tưởng về những đôi giày tuyệt đẹp, những sản phẩm hoàn mỹ mà nếu Stefano không bị ám ảnh với mấy đôi giày ngớ ngẩn của Lila đến thế, thì những đôi giày của ông đã có thể được đưa vào sản xuất ngay lập tức, rồi cháu sẽ thấy chúng bán chạy ra sao. Stefano kiên nhẫn lắm nghe, nhưng sau đó đáp lại rằng hiện tại anh ta chỉ quan tâm đến việc trông chờ những bức phác thảo của Lila được hoàn thiện. Anh Rino lúc bấy giờ mới lấy những mảnh giấy của em gái, xem xét cẩn thận và hỏi anh ta bằng giọng xen chút mỉa mai. Thế đóng khung xong thì cậu định treo chúng ở đâu? Ở đây. Rino nhìn bố mình, lúc này mặt ông lại tối sầm và không nói gì. Em gái tôi đồng ý cả chứ? Anh hỏi. Stefano cười. Ai muốn làm nếu em gái cậu không đồng ý chứ? Anh ta đứng lên, nắm chặt tay ông Fernando rồi hướng về phía cửa. Anh Rino tiễn anh ta ra về, và đột nhiên, khi anh chàng bán tạp hóa đã đi về phía chiếc xe mui trần đỏ, Rino không thể nén nổi điều mình đang bận tâm mà thốt lên ở bậc cửa. Nhưng thương hiệu giày vẫn là Cerulo. Stefano vẫy tay ra hiệu mà không ngoảnh mặt lại. Một cô gái nhà Cerulo đã sáng tạo ra những đôi giày đó, nên chúng sẽ được đặt tên là giày Cerulo. Chương 60. Cũng tối hôm đó, anh Rino trước khi ra ngoài đi dạo cùng Pasquale và Antonio đã nói rằng: "Maxe, cậu thấy chiếc xe mà Stefano mua chưa?" Marcelo ngồi sững sờ trước cái tivi đang bật, buồn bã, thậm chí chẳng thèm trả lời. Thế là anh Rino lôi chiếc lược trong đuối ra, chải chuốt đầu tóc rồi vui vẻ quẳng lại một câu: "Cậu có biết cậu ta đã mua giày của chúng tôi với giá 45.000 lira không?" Rõ là cậu ta thừa tiền, Marcelo trả lời và bà Melina cười phá lên, không rõ vì câu nói ấy hay vì thứ được chiếu trên tivi. Kể từ đó, anh Rino luôn tìm cách làm phiền Marcelo hết tối này đến tối khác và bầu không khí ngày một căng thẳng hơn. Hơn nữa, ngay khi Solara đến, bà Nunzia vẫn đón tiếp niềm nở, nhưng Lila thì biến mất hút, nói rằng cậu ấy mệt và đi ngủ. Một buổi tối, Marcelo vô cùng chán nản, anh ta nói với bà Nunzia: "Nếu con gái cô cứ đi ngủ ngay khi cháu tới, thì cháu đến đây làm gì?" Rõ ràng anh ta hy vọng bà ấy sẽ an ủi bằng vài câu khích lệ mình kiên trì để giành được tình cảm của cô gái. Nhưng bà Nunzia không biết đáp lại thế nào, và rồi anh ta lẩm bẩm: "Em ấy thích người khác phải không?" "Ôi, không phải vậy đâu. Cháu biết em ấy đi mua đồ ở cửa hàng của Stefano." "Thế con bé còn có thể đi đâu để mua đồ hả con trai?" Marcelo im bặt, mắt cụp xuống. "Người ta nhìn thấy em ấy trên xe cùng với tay tạp hóa." "Có cả Lenuccia mà, Stefano theo đuổi con gái nhà ông gác cổng. Cháu nghĩ thân thiết với Lenuccia không mang lại gì tốt đẹp cho con gái cô đâu. Cô chú hãy bảo em ấy đừng gặp con bé đó nữa." "Tôi không mang lại gì tốt đẹp ư? Lila không được gặp tôi nữa ư?" "Khi cô bạn tôi kể lại yêu cầu của Marcello, tôi tuyệt đối chuyển sang phe Stefano và bắt đầu khen ngợi phong thái tế nhị và quyết tâm điềm tĩnh của anh ta. Anh ta giàu có, tôi chốt lại với cậu ấy. Nhưng ngay khi nói ra câu đó, tôi nhận ra sự giàu có mà chúng tôi mơ ước thuở bé vẫn tiếp tục thay đổi. Những chiếc dương đầy tiền vàng mà một đám hầu cận đến đặt sẵn trong lâu đài của chúng tôi khi hai đứa xuất bản một cuốn sách giống như những cô gái nhỏ, sự giàu có và danh tiếng đã hoàn toàn bốc hơi. Có lẽ chúng tôi vẫn còn giữ lại quan niệm tiền bạc giống như xi măng dùng để củng cố sự tồn tại của chúng tôi và của những người chúng tôi yêu quý, bảo vệ chúng tôi khỏi sự lột xác. Nhưng điểm mấu chốt lúc này là tính cụ thể, công việc hàng ngày và cuộc thương lượng. Quan niệm về cái giàu ở tuổi thiếu niên này vẫn sinh ra từ cái nhìn như trong cổ tích của thời thơ ấu, bản vẽ các mẫu giày chưa từng thấy của Lila, nhưng sự giàu có đã được cụ thể hóa thành sự bất mãn đầy thù hằn của anh Rino, người muốn được tiêu tiền như ông chủ, thành chiếc tivi, những cái bánh ngọt và chiếc nhẫn của Marcello, người định dùng tiền để mua tình cảm. Và cuối cùng, từng bước một, thành chàng thanh niên lịch thiệp Stefano, người bán thịt nguội, có xe hơi mui trần đỏ, đã chi 45.000 lira như không, đem đóng khung những bức vẽ nhỏ bé, không chỉ muốn phô mai mà cả giày dép, đầu tư vào gia thuộc và nhân công, có vẻ tin rằng mình có thể mở đầu một thời đại mới, hòa bình và thịnh vượng cho cả khu phố. Tóm lại, đó là sự giàu có nằm ở những việc hàng ngày và do vậy không có ánh hào quang huy hoàng nào cả. Anh ta giàu có, tôi nghe thấy Lila nhắc lại và chúng tôi phì cười. Nhưng sau đó cậu ấy nói thêm, anh ta cũng tốt bụng và tử tế nữa. Và tôi tỏ ý đồng tình ngay lập tức, đó là những phẩm chất mà Marcello không có, một lý do nữa để đứng về phía Stefano. Tuy nhiên hai tính từ đó làm tôi bối rối. Tôi cảm thấy chúng đã giáng một đòn kết liễu lên những tưởng tượng rực rỡ hồi nhỏ của chúng tôi. Không còn lâu đài, không còn dương tiền, có vẻ tôi đã hiểu. Không còn liên quan tới Lila và tôi, chỉ chúng tôi. Và chúng tôi cũng không còn cắm cúi vào quyển vở để viết một câu chuyện như những cô gái nhỏ. Hiện thân thành Stefano, sự giàu có mang dáng hình của người đàn ông trẻ trung trong chiếc tạp dề dính đầy mỡ. Nó mang đường nét, mùi hương và giọng nói của anh ta. Nó thể hiện sự đồng cảm và tử tế. Nó trở thành người con trai mà chúng tôi đã biết từ lâu, con trai cả của ngài Achille. Tôi bối rối và thốt lên, nhưng mà anh ta đã muốn chọc thủng lưỡi cậu. Anh ta từng là một cậu bé, cậu ấy trả lời bằng giọng mủi mẫn và dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Đến nỗi trong khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra rằng thực chất cậu ấy đã đi xa hơn những gì đã thú nhận với tôi rất nhiều. Những ngày sau đó, tình hình càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi thấy cách cậu ấy nói chuyện với Stefano và anh ta như bị giọng nói của cậu ấy tác động. Tôi tự thích nghi với giao ước được lập ra giữa hai người bọn họ. Tôi không muốn bị đẩy ra ngoài. Chúng tôi lên kế hoạch hàng giờ liền, hai chúng tôi, ba chúng tôi, để làm sao nhanh chóng thay đổi mọi thứ, mọi người, mọi cảm xúc và cách sắp đặt mọi việc. Một công nhân đã đến gian bên cạnh tiệm giày và đập vỡ bức tường ngăn. Cửa hàng được sắp xếp lại. Ba người học việc xuất hiện, họ là những thanh niên tỉnh lẻ, đến từ Melito, hầu như rất kiệm lời. Trong góc cửa hàng vẫn là nơi thay đế giày, phần không gian còn lại ông Fernando xếp các quầy hàng, kệ, dụng cụ, khuôn gỗ với nhiều cỡ chân khác nhau và ông bắt đầu nghĩ xem phải làm gì với sức mạnh vừa đột ngột vừa không thể ngờ ở một người đàn ông gầy gò và từ lâu bị nỗi bất mãn nuốt chừng. Đúng vào ngày công việc mới chuẩn bị bắt đầu, Stefano xuất hiện. Anh ta đem tới một kiện hàng được bọc kín. Họ đứng bật cả dậy, kể cả ông Fernando, như thể Stefano đến để kiểm tra. Anh ta mở kiện hàng và bên trong là một lượng lớn khung tranh nhỏ cùng kích cỡ, có viền màu nâu. Đó là những tờ giấy của Lila, dưới tấm kính, chúng như những di vật quý giá. Anh ta xin phép ông Fernando được trao chúng lên tường. Ông Fernando làu bàu gì đó và Stefano nhờ anh Rino giúp một tay. Anh ta giao những thanh niên học việc đóng đinh. Chỉ khi những chiếc khung được treo xong, Stefano mới đưa vài đồng ly ra cho ba anh thợ phụ để mời họ đi uống cà phê. Ngay khi anh ta ở một mình với ông thợ giày và người con trai, anh ta khẽ giọng thông báo muốn cưới Lila. Một sự im lặng khó chịu ập xuống. Anh Rino chỉ mỉm cười ra điều đã biết, còn ông Fernando cuối cùng cũng thều thào. Stefano, Lina đã đính hôn với Marcello Solara. Con gái của chú không biết chuyện đó. Ý cậu là sao? Anh Rino vui vẻ xen vào. Cậu ta có lý đấy, bố và mẹ cho phép tên khốn đó tới nhà, nhưng Lina chưa bao giờ muốn thế và nó chẳng muốn thằng đó. Ông Fernando liếc mắt lườm thẳng con trai. Anh chàng tạp hóa nói một cách lịch sự, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Giờ chúng ta đã bắt đầu công việc mới nên đừng khiêu khích nhau. Cháu chỉ yêu cầu một việc duy nhất, thưa ngài Fena, hãy để con gái của cô chú quyết định. Nếu em ấy muốn Marcello Solara, cháu sẽ rút lui. Cháu yêu em ấy nhiều đến mức, nếu em ấy hạnh phúc với người khác thì cháu sẽ rút lui và mọi chuyện giữa cháu và chú vẫn giữ nguyên như bây giờ. Nhưng nếu ngược lại, em ấy muốn cháu, muốn kết hôn với cháu thì chú không được làm gì khác ngoài việc gả em ấy cho cháu. Cậu đang dọa tôi đấy à? Ông Fernando nhẹ nhàng nói bằng giọng cam chịu. Không, cháu chỉ đang cầu xin chú làm điều tốt đẹp cho con gái mình. Ta biết điều gì là tốt cho con bé. Đúng, nhưng em ấy còn biết rõ hơn chú. Nói đến đây, Stefano đứng dậy mở cửa và gọi tôi vào. Tôi đang đứng ngoài đợi cùng Lila. Lenu. Chúng tôi bước vào. Chúng tôi thích cảm giác được làm trung tâm của vấn đề, cả hai đứa, và dẫn dắt câu chuyện đến kết quả cuối cùng. Tôi còn nhớ sự căng thẳng tột độ trong khoảnh khắc ấy. Stefano nói với Lila, anh xin nói trước mặt bố của em, anh yêu em, yêu nhiều hơn cả cuộc đời anh. Em có muốn lấy anh không? Lila nghiêm túc trả lời, có. Ông Fernando như bị nghẹt thở một lúc rồi lẩm bẩm với vẻ đầu hàng như ông từng thể hiện trước mặt ngài Achille trước đây. Chúng ta đang sỉ nhục không chỉ Marcello mà cả gia đình Solara. Ai sẽ thông báo chuyện này với anh chàng tội nghiệp đó bây giờ? Lila nói, con. Chương 61. Vậy là hai tối sau đó, trước toàn thể gia đình, ngoại trừ anh Rino, đã ra ngoài đi dạo. Trước lúc ngồi vào bàn ăn và bật TV, Lila hỏi Marcello. Anh đưa tôi đi ăn kem được không? Marcello không tin nổi vào tai mình. Kem? Trước khi ăn tối ư? Anh với em? Và anh ta hỏi ngay bà Nunzia. Thưa cô có muốn đi với bọn cháu không? Bà Nunzia bật TV rồi nói. Không, cảm ơn cháu mát rẻ, nhưng đừng đi quá lâu đấy, 10 phút thôi nhé, vừa đủ thời gian để đi và về. Vâng, anh ta vui vẻ hứa, cảm ơn cô. Anh ta nhắc lại câu cảm ơn ít nhất 4 lần. Anh ta tin rằng thời khắc mình mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến. Lila sắp nói lời đồng ý. Nhưng khi vừa ra khỏi tòa nhà, cậu ấy đã đứng đối mặt với anh ta, nói rõ từng lời với vẻ xấu xa lạnh lùng mà cậu ấy vốn có từ những năm đầu đời. Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn lấy anh. Anh biết, nhưng giờ thì em muốn rồi. Không. Marcello với thân hình vạm vỡ, một chàng trai 23 tuổi, khỏe mạnh và lạc quan, tựa vào cột đèn với trái tim tan nát. Hoàn toàn không ư? Không, tôi yêu người khác rồi. Là ai? Stefano. Anh biết, nhưng anh không thể tin nổi. Anh phải tin thôi, chuyện là vậy đấy. Anh sẽ giết cả em và tên đó. Anh có thể thử ngay với tôi. Marcello lao khỏi cột đèn, phẫn nộ, nhưng anh ta thở hắt ra và tự cắn nắm đấm của mình đến ứa máu. Anh quá yêu em, anh không thể làm vậy. Thế thì hãy bảo em trai anh, bố anh, một người bạn của anh, có thể họ sẽ làm được. Nhưng hãy nói rõ với mọi người rằng họ phải giết tôi trước. Bởi vì nếu anh động vào bất cứ ai khác trong khi tôi vẫn sống, thì chính tôi sẽ giết các anh. Và anh biết tôi sẽ làm thật đấy. Anh sẽ là người đầu tiên tôi ra tay. Marcello vẫn cắn ngón tay một cách giận dữ, rồi anh ta nén lại tiếng nức nở khiến lồng ngực anh run lên và quay lưng bỏ đi. Cậu ấy hét theo phía sau, bảo ai đến lấy cái tivi đi, chúng tôi không cần đâu. Chương 62. Tất cả chỉ diễn ra trong hơn một tháng và Lila cuối cùng có vẻ hạnh phúc. Cậu ấy đã tìm ra giải pháp cho kế hoạch sản xuất giày, đã cho anh trai và cả gia đình mình cơ hội, đã thoát khỏi Marcello Solara và trở thành vợ sắp cưới của chàng trai giàu có được kính nể nhất khu phố này. Cậu ấy còn muốn gì hơn nữa? Không gì cả, cậu ấy đã có mọi thứ. Khi năm học mới bắt đầu, cuộc sống hàng ngày của tôi lại càng u ám hơn bình thường. Tôi lại đâm đầu vào học và để tránh bị thầy cô bắt được mình chưa học bài, tôi quay trở lại cày cuốc đến tận 11 giờ đêm và đặt báo thức lúc 5 rưỡi sáng. Tôi và Lila gặp nhau ngày một ít đi. Đổi lại, tôi đã thân thiết hơn với em trai của Stefano, Alfonso. Mặc dù làm việc trong cửa hàng tạp hóa cả mùa hè, cậu ta vẫn xuất sắc vượt qua kỳ thi lại với 7 điểm mỗi môn trước đó bị trượt, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Gino, người mong cậu ta trượt để có thể cùng học lại, đã rất thất vọng. Khi cậu ta nhận ra cả hai chúng tôi đã học lớp 10, ngày nào cũng đi học và về nhà cùng nhau, cậu ta trở nên chua ngoa và nhỏ nhen hơn. Cậu ta không thèm nói chuyện với tôi, bạn gái cũ của cậu ta, cũng như với Alfonso, bạn cũ ngồi cùng bàn, mặc dù cậu ta học ngay cạnh lớp chúng tôi và chúng tôi thường xuyên chạm mặt cậu ta ngoài hành lang, rồi cả trên đường. Nhưng cậu ta còn quá đáng hơn, cậu ta nói xấu hai đứa tôi và những lời đồn nhanh chóng đến tai tôi. Cậu ta nói tôi phải lòng Alfonso và tôi chạm vào người cậu ta suốt các tiết học, mặc dù cậu ta không đáp lại, bởi vì, như Gino biết rất rõ, vì đã ngồi cùng nhau cả năm học, Alfonso không thích con gái mà thích con trai hơn. Tôi kể chuyện đó cho cậu em nhà Caracci với hy vọng cậu ta sẽ cho Gino một trận như một hành động bắt buộc trong những trường hợp như thế này. Nhưng cậu ta chỉ nói với giọng khinh thường bằng tiếng địa phương. Ai chẳng biết cậu ta mới là thằng PD. Alfonso là một khám phá thú vị theo ý trời. Ở cậu ta toát ra ấn tượng về một con người sạch sẽ và có giáo dục. Mặc dù cậu ta có nhiều nét rất giống anh trai Stefano, mắt giống, mũi giống và miệng giống. Mặc dù khi lớn lên, cơ thể cậu ta cũng đang thay đổi giống anh trai, đầu to, chân hơi ngắn so với thân trên. Và mặc dù ánh mắt và cử chỉ của cả hai người họ đều thể hiện sự dịu dàng. Nhưng tôi nhận thấy ở cậu ta hoàn toàn không có sự kiên quyết như trong mỗi tế bào của Stefano. Và sau cùng, theo tôi, không có quyết tâm cất đi vẻ lịch thiệp và một nơi sâu kín để mình có thể bật lên bất cứ lúc nào. Alfonso là một cậu trai mang lại cảm giác an tâm, thuộc kiểu người rất hiếm trong khu phố mà bạn biết rõ họ sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu xa với mình. Chúng tôi đi trên đường mà chỉ nói với nhau vài lời nhưng không cảm thấy lúng túng. Cậu ta luôn có thứ tôi cần và nếu không có thì cậu ta sẽ chạy đi kiếm. Cậu ta yêu quý tôi mà không hề gây áp lực và chính tôi cũng dần dần có cảm tình với cậu. Ngày đầu tiên đi học, chúng tôi đã ngồi cùng bàn. Ở thời đó ấy là việc rất táo bạo. Kể cả khi tụi con trai khác trêu chọc cậu ta vì cứ quanh quẩn bên cạnh tôi và dù bọn con gái có liên tục hỏi chúng tôi có phải người yêu không, vẫn không đứa nào muốn chuyển chỗ. Cậu ta là người đáng tin cậy. Nếu thấy tôi cần thời gian riêng, cậu ta sẽ âm thầm đợi tôi hoặc chào tạm biệt và rời đi. Nếu nhận ra tôi muốn cậu ta ở lại bên cạnh, cậu ta sẽ ở lại ngay cả khi có việc khác cần làm. Tôi đã viện đến cậu ta để trốn tránh Nino Saratore. Khi lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau từ xa, sau khi trở về từ Ischia, Nino chạy ngay đến gặp tôi một cách rất thân thiết, nhưng tôi đã lạnh lùng gạt anh ấy ra sau khi chỉ nói hai từ. Vậy mà tôi thích anh ấy lắm, chỉ cần thân hình cao ráo mảnh khảnh của anh xuất hiện, mặt tôi đã đỏ lựng và tim đập loạn xạ. Nhưng rồi bây giờ, khi Lila đã thực sự đính hôn chính thức và với một vị hôn phu thật tuyệt vời, một người đàn ông 22 tuổi chứ không phải một cậu bé, lịch thiệp, quyết đoán và dũng cảm, điều cấp bách hơn bao giờ hết với tôi lúc này là cũng có một người bạn trai đáng ghen tị để cân bằng lại mối quan hệ của chúng tôi. Hẳn sẽ thật tuyệt khi cả bốn chúng tôi đi chơi, Lila cùng với hôn phu của cậu ấy, tôi với anh chàng của tôi. Chắc chắn Nino không có xe mui trần màu đỏ. Chắc chắn anh ấy vẫn còn là học sinh và không có một xu dính túi. Nhưng anh ấy cao hơn tôi 20cm, còn Stefano thì thấp hơn Lila vài phân. Nếu muốn, anh ấy còn nói tiếng Ý chuẩn như sách giáo khoa. Anh ấy đọc, nói về mọi thứ và rất nhạy cảm với những vấn đề lớn lao liên quan đến tình hình của nhân loại. Trong khi đó, Stefano sống khép kín trong cửa hàng tạp hóa, hầu như chỉ nói tiếng địa phương, chưa bao giờ học quá trường dạy nghề, để mẹ mình làm thu ngân vì bà tính toán giỏi hơn. Và mặc dù là người lành tính, anh ta lại đặc biệt nhạy cảm với những vòng tiền sinh lời. Tuy nhiên, mặc dù bị nuốt chửng trong tình yêu và đoán được nếu hẹn hò với anh thì tôi sẽ nhận được bao nhiêu uy tín trong mắt Lila, nhưng đây là lần thứ hai kể từ khi gặp và yêu anh tôi không thể xây đắp mối quan hệ này. Tôi có những lý lẽ có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với thời thơ ấu. Nhìn thấy anh ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến ông Donato Saratore, mặc dù họ chẳng giống nhau chút nào. Và sự ghê tởm lẫn tức giận dấy lên trong tôi khi nhớ về việc ông ta đã gây ra mà tôi không thể đẩy ra, kéo dài tới tận con trai ông ta. Chắc chắn là tôi yêu anh ấy, tôi mong được nói chuyện với anh, đi dạo cùng anh và đôi khi tôi dần vặt mình trong suy nghĩ. Vì sao mình lại cư xử như vậy? Cha anh không phải là anh mà anh cũng không phải cha mình. Hãy làm như những gì Stefano đã làm với gia đình Peluso. Nhưng tôi không thể. Ngay khi tưởng tượng lúc hôn anh, tôi cảm nhận được miệng của ông Donato, một dòng khoái cảm lẫn ghê tởm đan xen giữa cha con họ trong cùng một con người. Một chuyện khiến tôi hãi hùng xảy đến, làm cho tình hình càng phức tạp thêm. Đến giờ, tôi và Alfonso đã có thói quen đi bộ về nhà. Chúng tôi đi đến tận quảng trường quốc gia rồi về đại lộ Meridione. Đó là một cuộc đi dạo thật dài, nhưng chúng tôi nói chuyện về bài vở, thầy cô, bạn học và cuộc dạo chơi thật dễ chịu. Bỗng một ngày, sau khi đi qua những cái ao ở lối rẽ vào đại lộ, tôi quay người lại và hình như đã nhìn thấy ở bờ kè đường sắt ông Donato Saratore trong bộ đồng phục nhân viên soát vé. Tôi rùng mình vì tức giận và sợ hãi, tôi quay đi ngay lập tức. Khi ngoảnh mặt nhìn lại, ông ta không còn ở đó nữa. Cho dù sự xuất hiện của ông ta là thật hay không, thì tôi vẫn bị ấn tượng bởi tiếng tim đập trong lồng ngực. Nó như một phát súng và, không biết vì lý do gì, đoạn thư của Lila viết về tiếng cái nồi đồng vỡ lại hiện lên trong tâm trí tôi. Ngày hôm sau, tôi lại nghe thấy âm thanh ấy chỉ vì thoáng nhìn thấy Nino. Sau đó, vì sợ mà tôi tự mình nguôi ngoai bằng tình cảm với Alfonso, luôn theo sát cậu ta cả lúc đi lẫn lúc về. Ngay khi bóng dáng lêu đêu của chàng trai tôi yêu xuất hiện, tôi quay sang ngay với cậu con út của ngài Achille, như thể tôi có chuyện gì khẩn cấp lắm cần nói, và chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tóm lại, đó là một giai đoạn hỗn loạn, tôi những muốn ôm ghì lấy Nino nhưng lại bám chặt vào Alfonso. Thậm chí vì sợ cậu ta chán ghét và bỏ tôi để đi với những cô bạn khác, tôi luôn đối xử rất tốt với cậu ta. Đôi khi tôi còn nói chuyện với cậu ta bằng giọng ngọt ngào như sáo thổi. Nhưng ngay khi nhận ra rằng tôi có nguy cơ khiến cậu ta thích mình hơn, tôi đã đổi giọng. Nếu cậu ta hiểu lầm và tỏ tình với mình thì sao? Tôi hoang mang. Như thế sẽ rất xấu hổ, nên tôi sẽ phải từ chối cậu ta. Lila, cô bạn đồng niên của tôi đã đính hôn với một người đàn ông trưởng thành là Stefano, và nếu như tôi cập với một thằng nhóc, em trai chồng chưa cưới của cậu ấy, thì thật nhục nhã. Tuy nhiên, đầu óc tôi lại vẽ ra những đường ngoằn ngoèo không thể kiểm soát, tôi cứ tưởng tượng lan man. Một lần, khi trở về nhà cùng Alfonso trên đại lộ Meridione và cảm nhận cậu ta ở bên cạnh mình giống như một người cận vệ hộ tống tôi giữa hàng nghìn hiểm nguy của thành phố này, tôi mề mẫn với suy nghĩ hai anh em nhà Caracci, Stefano và cậu ta có nhiệm vụ bảo vệ Lila và tôi khỏi những điều xấu xa trên thế giới này, mặc dù bằng cách thức khác nhau. Điều xấu xa mà chính chúng tôi đã trải qua lần đầu tiên khi leo lên những bậc thang dẫn tới nhà họ, khi chúng đi đòi lại những con búp bê mà bố họ đã lấy của chúng tôi. Chương 63. Tôi thích khám phá những mối liên hệ kiểu đó, đặc biệt là khi nó liên quan đến Lila. Tôi kết nối những sự việc và thời gian cách xa nhau lại, xác định những điểm đồng nhất và mâu thuẫn. Thời đó, việc này trở thành bài tập hàng ngày của tôi. Tôi sống tốt bao nhiêu trên đảo Ischia, thì Lila mệt mỏi trong sự cô lập của khu phố bấy nhiêu. Tôi buồn bã vì rời khỏi hòn đảo ngần nào, thì cậu ấy lại càng vui mừng ngần ấy. Cứ như thể do một phép thuật xấu xa nào đó, mà niềm vui hay nỗi buồn của đứa này lại là nỗi buồn hay niềm vui của đứa kia. Kể cả ngoại hình có vẻ cũng tham gia vào trò chơi bập bênh đó. Ở Ischia, tôi thấy mình thật xinh đẹp và ấn tượng đó đã không phai nhạt sau khi trở về Napoli mà còn trong suốt những âm mưu dai dẳng của hai đứa để giúp cậu ấy thoát khỏi Marcello. Đã có những lúc tôi lại tin rằng mình xinh đẹp hơn cậu ấy và đôi lúc trong ánh mắt của Stefano tôi còn nhận ra có thể anh ta thích mình. Nhưng giờ Lila đã giành lại thế thượng phong. Sự mãn nguyện đã nhân lên gấp bội vẻ đẹp của cậu ấy, trong khi tôi vật lộn với việc học ở trường, kiệt quệ vì thứ tình cảm vô vọng dành cho Nino, vì thế mà tôi lại trở nên xấu xí. Nước da nâu nhạt dần, mụn quay trở lại. Rồi, một buổi sáng nọ, bất ngờ xuất hiện mối nguy phải đeo kính. Thầy Gerace hỏi tôi cái gì đó mà thầy viết trên bảng và nhận ra tôi chẳng nhìn thấy gì. Thầy bảo tôi phải đi khám mắt ngay, thầy muốn ghi lại vào vở của tôi và yêu cầu ngày hôm sau phải có chữ ký của bố hoặc mẹ. Tôi về nhà, cho bố mẹ xem vở, cảm thấy vô cùng có lỗi với chi phí mà họ phải bỏ ra để mua cặp kính cho tôi. Bố tôi xây sẩm mặt mày, mẹ thì quát lên, mày lúc nào cũng cắm mặt vào sách rồi bây giờ hỏng mắt rồi đấy. Tôi rất buồn, vậy là tôi bị phạt vì niềm tự hào ham học sao? Nhưng Lila thì sao? Cậu ấy không đọc nhiều hơn tôi chắc. Thế thì vì lý do gì mà thị lực của cậu ấy vẫn tốt, còn tôi càng ngày càng nhìn kém gì? Vì sao tôi phải đeo kính suốt đời, còn cậu ấy thì không? Nhu cầu đeo kính khiến tôi càng ám ảnh với việc tìm ra một mục đích, cả tốt và xấu, để gắn kết số phận của tôi với bạn mình. Tôi thì mù lòa, còn cậu ấy thì mắt tinh như diều hâu. Đồng tử của tôi mờ đục, còn cậu ấy trước giờ luôn nheo mắt để nhìn được xa hơn. Tôi bám lấy tay cậu ấy trong bóng tối, còn cậu ấy dẫn tôi đi với ánh mắt kiên cường. Cuối cùng, nhờ một vài dàn xếp nho nhỏ ở tòa thị chính, bố tôi đã kiếm được tiền. Trí tưởng tượng của tôi lắng xuống. Tôi đi tới chỗ bác sĩ nhãn khoa. Ông chẩn đoán tôi bị cận nặng và đeo kính sẽ giúp nhìn rõ hơn. Khi tôi nhìn mình trong gương, hình ảnh bản thân quá đổi sắc nét làm tôi sốc nặng. Da rẻ sần sùi, mặt to bè, miệng rộng, mũi to và đôi mắt thì bị cầm tù trong gọng kính, như bị người họa sĩ giận dữ vẽ lên bên dưới cặp lông mày vốn quá rậm của tôi. Tôi cảm thấy mình xấu đi rõ ràng và quyết định chỉ đeo kính khi ở nhà hoặc cùng lắm khi tôi phải chép lại cái gì đó ở trên bảng. Nhưng một buổi sáng lúc tan học, tôi để quên kính trên bàn. Tôi lao ngay trở lại lớp, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra. Trong cơn điên cuồng bao phủ tất cả học sinh vào tiếng chuông cuối cùng của ngày học, cặp kính đã rơi xuống đất. Giờ thì gọng kính đã gãy và một mắt bị vỡ. Tôi òa khóc. Tôi không dám về nhà và trốn ở chỗ Lila để tìm sự giúp đỡ. Tôi kể lại chuyện đã xảy ra. Cậu ấy hỏi tôi cặp kính và kiểm tra nó. Cậu ấy bảo tôi để cặp kính lại. Cậu ấy nói với vẻ quyết tâm, khác với thường ngày, điềm tĩnh hơn, như thể từ giờ cậu ấy không cần phải đấu tranh đến cùng mỗi khi muốn một thứ gì đó. Tôi hình dung anh Reno sẽ can thiệp bằng những dụng cụ sửa giày của anh ta, và tôi về nhà với hy vọng rằng bố mẹ sẽ không nhận ra là tôi không đeo kính. Vài ngày sau, lúc chiều muộn, tôi nghe thấy tiếng gọi ở dưới sân. Bên dưới là Lila, cậu ấy đeo kính của tôi, và thứ khiến tôi ấn tượng không phải cặp kính đã được sửa mới ra sao, mà là chúng hợp với Lila một cách tuyệt vời. Tôi chạy xuống và nghĩ, tại sao cậu ấy đeo kính hợp như thế mà lại không cần đeo, trong khi tôi phải đeo kính thì chúng lại làm tôi xấu tệ. Tôi vừa ra đến cổng thì cậu ấy vui vẻ tháo kính ra, mắt chớp chớp. Cậu ấy nói, đeo kính nhức mắt quá, và đeo nó lên mặt tôi rồi thốt lên. Ôi, hợp với khuôn mặt cậu quá, cậu phải đeo liên tục đấy nhé. Cậu ấy đã đưa cặp kính cho Stefano và anh ta đã đem đi sửa ở một cửa hàng kính mắt trong trung tâm. Tôi bối rối lý nhí rằng tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn cậu ấy. Cậu ấy cười cợt đáp lại, có lẽ là thêm chút nham hiểm. Trả ơn kiểu gì? Đưa cho cậu tiền. Cậu ấy mỉm cười rồi hãnh diện nói rằng, không cần đâu, bây giờ có tiền tớ muốn làm gì thì làm. Chương 64. Đồng tiền ấy càng khiến tôi nghĩ rằng những gì tôi thiếu thì cậu ấy có và ngược lại, trong một trò chơi hoán đổi và đảo ngược liên tục mà giờ nó khiến chúng tôi không thể thiếu được nhau dù lúc vui vẻ hay buồn đau. Cậu ấy có Stefano, tôi tự hỏi sau chuyện cặp kính, cậu ấy búng tay một cái và cặp kính của mình được sửa ngay, mình thì có gì? Tôi tự trả lời mình rằng tôi có trường học, thứ quý giá mà cậu ấy đã đánh mất mãi mãi. Đó là sự giàu có của tôi cố thuyết phục bản thân như vậy. Và thực tế là trong năm đó tất cả thầy cô lại khen ngợi tôi. Học bạ ngày càng sáng chói, thậm chí khóa học từ xa về thần học cũng diễn ra tốt đẹp. Tôi giành được phần thưởng là một cuốn kinh thánh có bìa màu đen. Tôi khoe khoang thành công của mình như thể đó là chiếc vòng bạc của mẹ, tuy vậy tôi chẳng biết làm gì với khả năng đó cả. Tôi không thể bàn luận với ai trong lớp về những gì tôi đọc và những ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Alfonso là một chàng trai chăm chỉ, sau thất bại năm trước, cậu ta đã trở lại đúng hướng và đủ điểm qua tất cả các môn học. Nhưng khi tôi thử suy ngẫm cùng cậu ta về cuốn Những kẻ đính hôn hay về những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà tôi tiếp tục mượn từ thư viện của thầy Ferraro, hoặc thậm chí về Chúa Thánh Thần, cậu ta chỉ ngồi nghe và, vì nhút nhát hay vì không biết gì, cậu ta chẳng nói gì giúp kích thích tôi có những suy ngẫm xa hơn. Ngoài ra, lúc thì vấn đáp, cậu ta nói tiếng Ý rất chuẩn. Khi nói chuyện riêng, cậu ta cũng không bao giờ nói phương ngữ, mà trong phương ngữ rất khó để lập luận về vấn đề mục dưỡng của công lý trên đời. Giống như trong cảnh bữa ăn trưa ở nhà quý ông Rodico, hay về mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Giê-xu. Tuy chỉ là cùng một người, nhưng theo tôi, khi tách làm ba, họ buộc phải tuân theo một thứ bậc nhất định, và vậy thì ai đến trước, ai đến sau cùng. Tôi nhớ ra ngay những gì Pasquale từng nói với tôi. Trường của tôi, dù có là một ngôi trường tốt, chưa chắc đã là một trong những trường tốt nhất. Tôi kết luận rằng anh ta có lý. Hiếm khi tôi thấy các cô bạn cùng trường ăn mặc diện như mấy cô gái trên phố Via dei Mille. Và cũng chưa bao giờ có chàng trai ăn mặc bảnh bao nào đến đón các cô ngoài cổng trường với những chiếc xe sang trọng hơn của Marcello và Stefano. Cả người có trình độ tri thức cũng hiếm hoi. Chàng trai duy nhất có được danh tiếng giống như tôi là Nino, nhưng vì tôi đã cư xử lạnh lùng với anh ấy mà giờ anh quý gằm mặt bỏ đi, thậm chí không thèm nhìn tôi. Vậy phải làm gì bây giờ? Tôi cần thể hiện mình. Đầu óc tôi ngổn ngang. Tôi cậy nhờ Lila, đặc biệt là trong kỳ nghỉ. Chúng tôi gặp nhau và trò chuyện. Tôi nói với cậu ấy chi tiết về các tiết học, về thầy cô. Cậu ấy chăm chú nghe tôi nói và tôi hy vọng cậu ấy sẽ hứng thú và quay trở lại cái thời khi cậu ấy, bí mật hoặc công khai, chạy ngay đến mượn những cuốn sách giúp cậu ấy theo kịp tôi. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, giống như thể một phần của cậu ấy đã trói chặt lấy phần còn lại. Thay vào đó, cậu ấy lập tức có thói quen thình lình nói chen vào, thường là theo cách mỉa mai. Ví dụ, có lần tôi nói với cậu ấy về khóa thần học và giải thích để gây ấn tượng với cậu ấy bằng những vấn đề tôi đang trăn trở, rằng tôi không biết nghĩ thế nào về Chúa Thánh Thần, không hiểu chức năng của người là gì. Người là gì vậy? Tôi lớn giọng suy luận. Một thực thể dưới quyền của Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu, một kiểu sứ giả ư? Hay người nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con như một dòng chảy kỳ diệu? Nhưng trong trường hợp thứ nhất, làm sao một thực thể có thể vừa là sứ giả, vừa là một với Chúa Cha và Chúa Con được? Như vậy, chẳng phải giống như nói bố tôi, người làm gác cổng ở tòa thị chính với chức thị trưởng và với ngài thị trưởng Lauro là một hay sao? Và ngược lại, nếu nhìn vào trường hợp thứ hai, một chất dịch, mồ hôi, giọng nói toát ra từ một phần của con người. Thế nhưng làm sao ta có thể hiểu được Chúa Thánh Thần trong sự tách biệt với Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu? Hay Chúa Thánh Thần là người quan trọng nhất, còn hai người kia chỉ là hai dạng thức của người? Nếu không phải vậy, thì tớ không hiểu chức năng của người là gì. Tôi nhớ Lila đang chuẩn bị đi chơi với Stefano. Họ đến rạp chiếu phim ở trung tâm cùng với Pinuccia, anh Rino và Alfonso. Tôi nhìn cậu ấy mặc chiếc váy mới, áo khoác mới và từ giờ cậu ấy hoàn toàn là một người khác, thậm chí hai cổ chân cũng không còn gầy trơ ra nữa. Nhưng tôi thấy cậu ấy nheo mắt như khi cậu tìm cách tóm lấy cái gì đó sắp tuột khỏi tay. Cậu ấy nói tiếng địa phương. Cậu vẫn mất thời gian với mấy thứ này hả Lenu? Cậu không thấy chúng ta đang bay trên một quả cầu lửa sao? Phần đã nguội nổi trên bề mặt dung nham, người ta xây các tòa nhà, cầu và các con đường trên chính phần đất đó. Thỉnh thoảng lớp dung nham tràn ra khỏi núi lửa Vesuvio hoặc gây ra một trận động đất phá hủy mọi thứ. Hàng đống vi khuẩn có ở khắp mọi nơi khiến ta bệnh và chết. Rồi cả chiến tranh, khắp nơi đều là cảnh khốn cùng khiến chúng ta trở nên tồi tệ. Mỗi giây trôi qua có thể xảy ra chuyện gì đó khiến cậu đau khổ đến mức cạn cả nước mắt để khóc. Còn cậu thì đang làm gì? Một khóa thần học, trong đó cậu nỗ lực hiểu xem Chúa Thánh Thần là gì ư? Kệ nó đi, quỷ dữ đã tạo ra thế giới, chứ không phải Chúa Cha, Chúa Con hay Chúa Thánh Thần đâu. Cậu có muốn xem sợi dây ngọc trai mà Stefano tặng tớ không? Đó đại khái là những gì cậu ấy nói và điều ấy khiến tôi bối rối. Và đó không phải lần duy nhất, cậu ấy như vậy ngày càng thường xuyên hơn cho đến khi giọng điệu đó cố định trở thành cách cậu ấy bác bỏ tôi. Nếu tôi nói gì đó về Chúa Ba Ngôi thì, bằng vài câu đáp trả vội vàng nhưng gần như luôn nhẹ nhàng, Lila quét sạch mọi cuộc hội thoại có thể xảy ra và chuyển sang cho tôi xem những món quà của Stefano, nhẫn đính hôn, vòng cổ, bộ váy mới, cái mũ nhỏ. Trong khi tất cả chủ đề mà tôi đam mê, thứ giúp tôi đánh bóng bản thân với thầy cô và vì vậy mà họ xem tôi là học sinh xuất sắc, đang mất dần ý nghĩa trong một xó nào đó. tôi từ bỏ những suy tưởng và những cuốn sách. Tôi chuyển sang ngưỡng mộ những món quà đối lập với ngôi nhà nghèo nàn quen thuộc của ông Fernando sửa giày. Tôi mặc thử quần áo và trang sức đắt tiền. Tôi gần như nhận ra ngay rằng chúng không bao giờ hợp với tôi bằng với cậu ấy. Rồi tôi bỏ về. Chương 65. Trong vai vị hôn thê, Lila rất hay ghen tị và gây ra không ít phiền toái. Hơn nữa, thái độ của cậu ấy khi còn là một cô nhóc gầy gò đã khiến người ta khó chịu rồi, huống hồ giờ cậu ấy là một cô gái rất may mắn. Chính cậu ấy đã kể lại với tôi về sự phản đối ngày càng lớn từ mẹ của Stefano và đặc biệt là Pinuccia. Hai người phụ nữ tỏ rõ vẻ ác cảm của mình trên mặt. Con bé nhà ông thợ đóng giày ấy nghĩ mình là ai chứ? Nó đã chuốc cho Stefano thứ bùa mê thuốc lú nào? Làm thế nào mà nó hễ mở miệng là thằng bé liền lập tức mở ví? Nó muốn làm bà chủ trong nhà chúng ta sao? Nếu như bà Maria chỉ bĩu môi im lặng, thì Pinuccia lại không kiềm chế được bản thân và phát khùng lên nói với anh trai thế này. Tại sao cái gì anh cũng mua cho nó, còn em thì anh không những không mua cho gì, thậm chí em cứ thấy cái gì đẹp là anh lại chỉ biết chỉ trích và bảo đấy toàn là thứ phí tiền. Stefano lẳng lặng nhoẻn miệng cười và không đáp lại. Nhưng không lâu sau, thuận theo tính dễ nhường nhịn của mình, anh ta bắt đầu tặng quà cho cả cô em gái. Thế là cuộc chiến giữa hai cô gái nổ ra. Họ cùng đi đến tiệm cắt tóc và mua những hộp phấn son giống hệt nhau. Tuy nhiên, việc này chỉ càng làm Pinuccia cau có hơn. Chị ta không hề xấu, chị lớn hơn chúng tôi vài tuổi và có lẽ người chị ta đẹp hơn Lila. Nhưng bất cứ thứ gì chị ta mặc hoặc đeo lên người đều không thể gây ấn tượng bằng Lila. Người đầu tiên nhận ra điều đó là mẹ chị ta. Khi nhìn thấy Lila và Pinuccia chuẩn bị đi chơi, làm tóc giống nhau, ăn mặc giống nhau, bà Maria luôn tìm ra cách vòng vo bằng giọng điệu tử tế giả tạo để trách con dâu tương lai về việc gì đó mà cậu ấy đã làm, như để đèn trong bếp hay khuyên khóa vòi sau khi lấy nước chẳng hạn. Rồi bà ta quay đi như thể có rất nhiều việc phải làm và lẩm bẩm, về sớm đấy nhé. Bọn con gái chúng tôi trong khu phố cũng sớm gặp những vấn đề tương tự. Vào mỗi ngày nghỉ lễ, Carmela, đứa khăng khăng tự gọi mình là Carmen, Ada và Gigliola ăn diện trên mức cần thiết để ganh đua với Lila, mặc dù họ không nói với ai cũng như với nhau. Nhất là Gigliola, đứa từng làm việc trong tiệm bánh ngọt và đang hẹn hò với Michel Solara, dù chưa chính thức, đã cố tình tự mua và được mua cho những món đồ xinh xắn để có thể khoe khoang khi đi dạo hay ngồi trên ô tô. Nhưng chẳng ai có thể cạnh tranh, Lila dường như nằm ngoài tầm với, như chiếc bóng ngược sáng đầy mê hoặc. Lúc đầu chúng tôi cố kìm hãm cậu ấy, ép cậu ấy vào những thói quen cũ. Chúng tôi lôi kém Stefano vào nhóm, chiều chuộng, tâng bốc anh ta, và anh ta có vẻ thích thú đến nỗi, vào một hôm thứ bảy, có lẽ bị hối thúc bởi thiện cảm với Antonio và Ada mà anh ta nói với Lila. Em xem Lenucia và con cô Melina tối mai có muốn đến ăn gì với chúng ta không nhé? Chúng ta, ngụ ý hai người họ, cùng với Pinuccia và Rino, người rất muốn dành thời gian rảnh rỗi với em rể tương lai. Chúng tôi nhận lời, nhưng đó là một buổi tối phức tạp. Ada vì sợ lạc lõng nên đã mượn một bộ váy của Gigliola. Stefano và Rino không chọn một quán pizza mà là một nhà hàng ở Santa Lucia. Vì cả tôi, Antonio và Ada đều chưa từng đi ăn nhà hàng, nơi dành cho quý tộc, nên chúng tôi choáng váng vì lo lắng, mặc cái gì sẽ tốn bao nhiêu tiền. Trong khi bốn người họ tới đó bằng chiếc Giardinetta, chúng tôi đến bằng xe buýt tới quảng trường Plebiscito và đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Vừa đến nơi, họ thản nhiên gọi hàng loạt món, còn chúng tôi chẳng gọi gì vì sợ hóa đơn quá nhiều tiền so với khả năng. Chúng tôi hầu như im lặng bởi Rino và Stefano chỉ toàn nói về tiền bạc và chẳng nghĩ gì đến việc để Antonio tham gia vào những câu chuyện khác nhau. Ada vì không cam chịu ra rìa nên cả buổi tối chị ta tìm cách thu hút sự chú ý của Stefano bằng những điệu bộ làm đỏm thái quá, khiến anh trai chị ta bực mình. Cuối cùng đến lúc thanh toán, chúng tôi phát hiện ra anh chàng tạp hóa đã trả xong, trong khi anh Rino chẳng hề phiền lòng vì việc đó, thì Antonio tức giận trở về nhà vì anh ta cùng tuổi với Stefano và anh trai của Lila cũng đi làm như họ và anh cảm thấy mình bị đối xử như kẻ ăn xin. Nhưng ấn tượng hơn nữa là tôi và Ada với những cảm xúc khác nhau, chúng tôi nhận ra rằng ở một nơi công cộng, ngoài mối quan hệ bạn bè thân thiết, chúng tôi không biết nói gì với Lila, không biết cư xử sao với cậu ấy. Cậu ấy trang điểm và ăn mặc diện đến mức dường như cậu ấy sinh ra để ngồi trong chiếc Giardinetta, chiếc xe mui trần và nhà hàng Santa Lucia. Chứ về ngoại hình, cậu ấy không còn phù hợp để lên tàu điện ngầm cùng chúng tôi, đi xe buýt, tản bộ, ăn pizza trên phố Garibaldi, đến rạp phiếu phim của giáo xứ hay khiêu vũ ở nhà Gigliola. Tối hôm đó, rõ ràng địa vị của Lila đang thay đổi. Ngày tháng trôi qua, cậu ấy trở thành một quý cô phỏng theo người mẫu trong tạp chí thời trang, những phụ nữ trên truyền hình, các cô gái mà cậu ấy từng thấy đi dạo trên phố Chia. Nhìn thấy cậu ấy là thấy tỏa ra thứ ánh sáng như một cái tát mạnh giáng xuống bộ mặt nghèo khổ của khu phố. Thân hình bé gái vẫn còn chút dấu vết khi chúng tôi cùng theo dệt câu chuyện đưa cậu ấy đến lễ đính hôn với Stefano đã nhanh chóng bị ném vào lãnh địa tăm tối. Thay vào đó là một cô gái trẻ bước ra dưới ánh sáng mặt trời, người dường như đang thực hiện những điều khoản trong hôn ước giữa hai người khi khoác tay vị hôn phu của mình đi chơi ngày chủ nhật. Còn Stefano với những món quà của mình có vẻ như anh ta muốn cho khu phố biết rằng nếu Lila xinh đẹp thì cậu ấy còn có thể đẹp hơn nữa. Lila dường như đã khám phá ra niềm vui khi khai thác vẻ đẹp vô tận của mình, niềm vui khi cảm nhận và cho thấy rằng không có dáng vẻ đã được tô điểm nào có thể chứa đựng toàn bộ vẻ đẹp của cậu ấy. Đến nỗi kiểu tóc mới, bộ váy mới, phấn mắt hay thỏi son mới chỉ là những ranh giới ngày một cao hơn và xóa đi những giới hạn cũ. Có vẻ Stefano đang tìm kiếm ở cậu ấy biểu tượng rực rỡ nhất về tương lai sung túc và quyền lực mà anh ta hướng đến. Còn cậu ấy có lẽ đang sử dụng dấu ấn mà anh ta đóng lên mình để bảo vệ bản thân, anh trai, cha mẹ và những người thân khác khỏi tất cả những gì cậu ấy đã phải thách thức và đối mặt một cách đầy khó khăn từ khi còn nhỏ. Tôi lúc ấy vẫn chưa biết gì về thứ mà cậu ấy giữ bí mật cho riêng mình, gọi là sự lột xác sau trải nghiệm khó khăn hôm tất niên. Nhưng tôi biết chuyện cái nồi bị vỡ. Nó ở đó, luôn rình rập trong góc nào đó của tâm trí tôi. Tôi vẫn nghĩ mãi về nó. Và tôi còn nhớ lúc ở nhà, một buổi tối, tôi cố tình đọc lại bức thư cậu ấy gửi cho tôi ở Ischia. Cái cách cậu ấy kể về bản thân mới lôi cuốn làm sao, và giờ đây cậu ấy dường như thật xa vời. Tôi phải chấp nhận rằng Lila, người từng viết cho tôi những lời lẽ ấy, đã biến mất rồi. Trong thư vẫn còn cô bé viết câu chuyện nàng tiên xanh, cô gái nhỏ đã tự học tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, người đã ngấu nghiến cả nửa cái thư viện của thầy Ferraro và thậm chí đã thiết kế những đôi giày được đóng khung trong cửa hàng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, tôi không còn nhìn thấy, không cảm nhận được con người ấy nữa. Cô nàng Cerulo căng thẳng và hung hãn dường như đã hy sinh. Mặc dù cả tôi và cậu ấy vẫn sống cùng một khu phố, có cùng tuổi thơ và cùng đang sống năm tháng tuổi 15, nhưng đột nhiên chúng tôi lại ở hai thế giới khác nhau. Nhiều tháng trôi qua, tôi biến thành một cô nàng đeo kính cận luộm thuộm và nhếch nhác, ngày ngày cắm mặt vào những cuốn sách mục nát tỏa ra mùi khó chịu của những quyển được mua từ chợ đồ cũ với giá cao hoặc được cô Oliviero mang đến. Còn Lila thì khoác tay Stefano, tóc tai chải chuốt như một nữ thần, diện những bộ váy áo khiến cậu ấy trông như một diễn viên hay một nàng công chúa. Tôi quan sát cậu ấy từ trên cửa sổ, cảm thấy hình dáng trước đây của cậu ấy đã vỡ vụn và tôi lại nhớ đến mẩu thư tuyệt vời của cậu, đến cái nồi nứt và biến dạng. Đó là hình ảnh tôi luôn sử dụng mỗi khi cảm thấy có sự rạn nứt bên trong cậu ấy hoặc bên trong tôi. Tôi biết, mà có lẽ là hy vọng, rằng không bao giờ có hình dạng nào có thể chứa đựng Lila và sớm muộn gì cậu ấy sẽ phá vỡ tất cả một lần nữa.